Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 306, Vương Minh Nhân bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, các ngươi nói là nói thật. Các ngươi thu hoạch được một cái bái nhập chúng ta Thái Nhất Tiên Môn danh ngạch. Các ngươi là muốn cho hắn bái tiến Thái Nhất Tiên Môn a? Nho sinh trung niên ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Dùng một loại non nớt ngữ khí nói ra, vãn bối Vương Minh Nhân, bái kiến hai vị tiền bối, vãn bối muốn bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, còn xin hai vị tiền bối ân chuẩn. Nho sinh trung niên gật đầu, chúng ta Thái Nhất Tiên Môn ngôn xuất tất hành, đã các ngươi giết chết Trần Thanh Thư tên phản đồ này, tự nhiên có thể thu hoạch được một cái bái nhập Thái Nhất Tiên Môn danh ngạch. Ngươi qua đây. Để cho ta nhìn xem tư chất của ngươi. Sau đó lại xác định ngươi về ai. Vương Minh Nhân lên tiếng. Bước nhanh đi đến nho sinh trung niên trước mặt. Nho sinh trung niên lấy ra một mặt bạch sắc tiểu kính. Mặt kính nhắm ngay Vương Minh Nhân. Bạch quang lóe lên. Một mảng lớn bạch sắc hào quang bắn ra. Bảo vệ trên người Vương Minh Nhân. Cũng không lâu lắm. Bạch sắc tiểu kính vang lên một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Trên mặt kính xuất hiện kim hồng hai đạo linh quang. Kim hỏa song linh căn. Không sai, ngươi gọi Vương Minh Nhân đúng không? Ta là Thái Nhất Tiên Môn chấp sự trưởng lão Từ Tử Hoa. Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Nho sinh trung niên vẻ mặt ôn hòa nói. Song linh căn tư chất. Mặc dù không phải đặc biệt tốt. Bất quá bồi dưỡng thỏa đáng. Tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn tương đối đại. Vương Minh Nhân bái kiến sư phó. Vương Minh Nhân cũng là thức thời. Lúc này quỳ xuống. Xông Từ Tử Hoa dập đầu ba cái. Tốt tốt tốt. Ha ha. Về sau ngươi chính là ta Từ Tử Hoa đệ tử. Từ Tử Hoa mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ba người. Phân phó nói. Các ngươi trước tiên ở nghênh khách điện ở lại. Không có việc gì không nên chạy loạn. Vương Trường Sinh ba người tự nhiên không dám nói không. Liên thanh đáp ứng. Quảng cáo. Từ Tử Hoa gọi tới một gã đệ tử. Đem Vương Trường Sinh ba người mang theo xuống dưới. Cho bọn hắn các an đầy một gian mật thất. Vương Minh Nhân thuận lợi bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Còn bị một gã kết đan tu sĩ thu làm đệ tử. Vương Trường Sinh ba người đều hết sức cao hứng. 21 thúc, cửu đệ, 42 thúc đã bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Ta quyết định, lưu tại trong phường thị tu luyện. Các ngươi trở về gia tộc là được rồi. Chờ tu vi của ta đề cao một chút. Ta lại trở về. Đại ca, ngươi lưu tại trong phường thị tu luyện. Cần thiết tài nguyên tu luyện cũng không ít. Gia tộc cho ngươi vận chuyển tu tiên tài nguyên 10 phần không tiện. Ngươi muốn mình nuôi sống chính mình mới đi. Ngươi nghĩ kỹ làm cái gì à? Vương Trường Sinh ba người ngày đêm không ngừng đi đường. Đều hoa thời gian hơn một năm. Mới vừa tới Thái Nhất Sơn Mạch. Nếu như phái người cấp Vương Trường Phong vận chuyển tu tiên tài nguyên. 10 phần phiền phức. Chính ta có thể nuôi sống mình. Ta dự định săn giết yêu thú. Đến một lần dãy linh thạch nhanh. Hai là nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Minh Giang nhíu mày. Nghi ngờ nói. Săn giết yêu thú. Trường Phong. Ngươi không phải hội luyện khí a? Vì sao không luyện khí? Nhất định phải mạo hiểm đi săn giết yêu thú. Ta hôm qua nhìn một chút. Trong phường thị binh khí cửa hàng. Có 5-60 gian. Bọn hắn đều có thượng phẩm pháp khí bán ra. Ta chỉ có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí. Khai binh khí cửa hàng. Ta không cạnh tranh được những binh khí khác cửa hàng. Trọng yếu nhất chính là. Ta là vì hóa giải bình cảnh mới lưu tại phường thị. Mà không phải kiếm tiền. Ta tại tộc nội tu luyện mấy năm. Cũng không thể tiến vào trúc cơ 4 tầng. Chỉ có thể thử một chút săn giết yêu thú. Hy vọng tại sinh tử chém giết bên trong. Tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Trường Phong ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn là quyết tâm muốn tại phường thị tu luyện. Không tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Hắn tuyệt đối không quay về. Vương Trường Phong điểm xuất phát là tốt. Bất quá hắn đấu pháp kinh nghiệm cũng không phong phú. Nhường hắn một thân một mình tiến nhập thâm sơn săn giết yêu thú. 10 phần nguy hiểm. Như vậy đi, Trường Sinh, chính ngươi trở về. Ta cùng Trường Phong lưu tại nơi này. Ta cùng hắn săn giết yêu thú. Dạng này an toàn một chút. Chờ Trường Phong tu vi cao một chút. Chúng ta lại trở về. Vương Minh Giang lo lắng Vương Trường Phong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dự định lưu lại bồi Vương Trường Phong. Vương Trường Sinh nhướng mày. Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang đều là trúc cơ 3 tầng. Coi như có khôi lỗi thú phụ trợ. Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn liên tục do dự. Mở miệng nói ra. Được rồi. Ta cùng các ngươi săn giết yêu thú. Dạng này an toàn một chút. Chờ các ngươi đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Ta lại trở về gia tộc. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong lưu lại săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh thực sự không yên lòng. Hắn dự định cùng bọn họ một đoạn thời gian. Đối với cái này, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cũng không có ý kiến. Có Vương Trường Sinh cùng đi. Bọn hắn càng thêm an toàn. 2 ngày về sau, Từ Tử Hoa đem bọn hắn 3 người gọi đi. Từ Tử Hoa trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vương Minh Nhân mặc thái nhất tiên môn phục sức. Đứng tại Từ Tử Hoa bên người. Thượng quan sư thúc biết được Trần Thanh Thư đền tội. Hết sức cao hứng. Các ngươi làm không tệ. Nghe Minh Nhân nói. Các ngươi là khu xử trung phẩm phi hành pháp khí tới. Thái nhất tiên môn cự ly Ngụy Quốc đường xá xa xôi. Cái này thượng phẩm phi hành pháp khí ban cho các ngươi. Các ngươi có thể sớm một chút về đến gia tộc. Lão phu hội hảo hảo dạy bảo Minh Nhân. Từ Tử Hoa vừa nói. Một bên lấy ra một mai dài hơn thước ngân sắc phi toa. Đưa cho Vương Minh Giang. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Minh Nhân, ngươi về sau phải thật tốt nghe từ tiền bối. Trong nhà không cần ngươi lo lắng. Vương Minh Giang cảm ơn một câu. Tiếp nhận ngân sắc phi toa. Minh Nhân, ngươi đưa tiễn bọn hắn đi. Không muốn trì hoãn quá lâu. Vi sư muốn dẫn ngươi đi tàng kinh các chọn lựa công pháp. Ngươi tu luyện công pháp quá kém. Là, sư phó, quảng cáo, đi ra nghênh khách điện. Vương Minh Nhân xông Vương Minh Giang. 21K. Cha mẹ ta làm phiền các ngươi chiếu cố. Sư phó nói. Chờ ta trúc cơ. Liền có thể lấy về nhà thăm người thân. Ngươi yên tâm đi. 42 thúc. Chúng ta hội chiếu cố tốt nhị thập ngũ thúc công bọn hắn. Ngươi an tâm tu luyện chính là. Đúng. Chúng ta tạm thời sẽ không trở về tộc nội. Chúng ta sẽ ở Thái Nguyên phường thị nán lại một đoạn thời gian. Nếu là có cái gì cần. Ngươi có thể đến tiên cư tìm chúng ta. Đúng, đây là 1 vạn khối linh thạch. Ngươi cầm, thái nhất tiên môn là danh môn đại phái. Tiêu xài không ít, Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồng sắc túi chữ vật. Đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân cũng không khách khí. Cảm ơn một tiếng, thu xuống tới. Tốt, 42 đệ, ngươi mau trở về đi thôi. Đừng để từ tiền bối đợi lâu. Chính chúng ta ly khai chính là. Vương Minh Nhân đáp ứng. Quay người hướng nghênh khách điện đi đến. Hắn đi chưa được mấy bước. Đột nhiên ngừng lại. Xoay người lại. Nghiêm túc nói ra. Các ngươi phải cẩn thận. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhanh chóng về nhà thăm người thân. Vương Minh Giang gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đi theo thái nhất tiên môn đệ tử. Hướng phía Thái Nguyên phường thị bay đi. Trở lại phường thị, Vương Minh Giang đem Từ Tử Hoa cho ngân sắc phi toa tế luyện. Vương Trường Phong cùng Vương Trường Sinh thì mua sắm có quan hệ yêu thú tình báo. Thái nhất sơn mạch sinh tồn lấy đại lượng yêu thú. Thái nhất tiên môn chuyên môn giữ lại lịch luyện đệ tử. Bọn hắn hội định thời gian phái người tuần tra. Tránh cho xuất hiện tam giai yêu thú. Mặc dù không có tam giai yêu thú. Bất quá nhị giai yêu thú chủng loại phong phú. 10 phần khó chơi. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử cũng có khả năng vẫn lạc. Bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, bọn hắn mang theo mua được địa đồ, tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.